Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, Ma Nhân Hung Uy. Lấy một chọi hai, lực áp trung tướng, 5/5, không ngờ tới ta Momonga Đường Domoto bộ phận trung tướng, thế mà lại chết ở Đông Hải một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Nhìn cái kia gần trong gang tấc, hướng cùng với chính mình cái cổ bạo chém mà đến đệ tam thôn chính. Momonga trong mắt không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn thực sự không thể nào hiểu được chiến cuộc tại sao phải tiến triển thành cái dạng này. Rõ ràng ngay từ đầu hắn còn chiếm theo nghiền ép một dạng ưu thế. Có thể mới chỉ có không đến mấy phần thời gian, ta và đưa hắn hơn nửa đời tích lũy hết thảy năng lực toàn bộ học còn chưa tính, lại còn dùng từ trên người hắn học được năng lực đưa hắn cho đánh bại. Momonga, ta tới giúp ngươi. Đang ở Momonga cho là mình chắc chắn bị chém đầu lúc, viễn phương bỗng truyền đến một tiếng sấm rền vậy quát lớn. Ngay sau đó, một đạo không gì sánh được cực đại, phảng phất đổ một dạng trảm kích phá không tới, trong nháy mắt đánh vào Tava đệ tam thôn chính bên trên. Ân, Tava khẽ cau mày, cầm đao tay phải bỗng nhiên trầm xuống, đem đâm đầu vào trảm kích xé rách, sau đó tiếp tục chém về phía Momonga cổ. Sinh mệnh quy hoàn Kami võ thân. Nghe được phía sau truyền tới thanh âm quen thuộc, Momonga vậy tuyệt trong đôi mắt trong nháy mắt tóe ra một ước ao. Tuy là Tava nhanh chóng đem phi tập kích mà đến trảm kích chém gãy, nhưng này một đạo trảm kích hay là cho hắn tranh thủ được một đường sinh cơ. Làm Tava đệ tam thôn chính rơi vào trên cổ hắn lúc, thân thể hắn đã rút nhỏ mấy cái nhỏ, nguyên bản đủ để đưa hắn bêu đầu một đao lập tức rơi vào khoảng không. Si gần, thấy như vậy một màn, Tava lóe lên một tia màu sắc trang nhã, tay trái bỗng nhiên kích ra, hung hăng chọc vào Momonga trong bụng, chỉ một cái đem đâm bay ra ngoài. Momonga, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Momonga bị trọng thương, từ phía sau chạy tới nhất tôn cao tới là mười mấy thước cự nhân vội vã tự tay tiếp nhận liền muốn đụng trên đất Momonga. Cổ ân nhiều trung tướng, ta không sao. Rơi vào cự nhân trung tướng dôn cổ ân nhiều trong tay Momonga phun một ngụm máu tươi phía sau. Hắn trước tiên không phải xử lý vết thương bụng, mà là lấy điện thoại ra trùng quát to. Toàn bộ thuyền nổ súng, lập tức đem lốc chấn ngoại vi cho hết ta oanh đến lớn hải lý. Bỏ neo ở lốc chấn biên duyên hải vực một con thuyền đồ ma lệnh trên chiến hạm hải quân nhận được Momonga mệnh lệnh phía sau, lập tức điều động sớm đã trang hảo đạn dược đại pháo nhắm ngay lốc chấn ngoại vi. Rầm rầm rầm ở tiếng sấm rền vang tiếng ầm ầm dưới, đầy trời lửa đạn không lấy tiền tựa như vãi hướng lốc chấn. Nami, Tava nhìn một cái rất nhiều đạn pháo từ trên trời giáng xuống, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Momonga muốn cùng dôn cổ ân nhiều liên thủ, hắn không sợ, thậm chí Momonga muốn đánh chìm lốc ngoài chấn thành lục địa cử động, hắn cũng không sợ, dù sao hắn đã học xong hải quân lục thức. Dù cho toàn bộ lốc chấn vỡ vụn, hắn cũng có thể bằng vào nguyệt bộ vọt lên mà không rơi vào đại hải. Chân chính để hắn lo lắng là bị hắn an trí dưới cách đó không xa trong rừng cây Nami. Cổ ân nhiều cùng ta cùng nhau ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát ly lốc chấn ngoại vi. Momonga bằng vào Kenbunsoku Haki biết trước đến Tava bước tiếp theo hướng đi. Biết hắn nhớ chỗ sung yếu hướng rừng cây phía sau, vội vã lấy sinh mệnh quy hoàn khống chế chỗ bị thương bắp thịt của nhúc nhích, mạnh mẽ phong tỏa ngăn cản vết thương, không để cho tiếp tục đổ máu. Ta hiểu được, dôn cổ ân thấy nhiều biết rộng nói, lập tức nhắc tới thái đao, cùng Momonga một tả một hữu đem Tava ngăn lại. Cút ngay! Nhìn một cái sắp rơi vào lốc chấn trong rừng cây đạn pháo, Tava trong mắt của lần đầu hiện ra vẻ tức giận. Cho dù là bị Smoker, Momonga lần lượt phục kích, hắn cũng không có nổi giận. Nhưng lúc này đây, hắn rốt cuộc nổi giận. Lưu lại cho ta, Dôn Cổ Ân Nhiều khẽ quát một tiếng. Tay phải cự đao bổ vào Tava trên người. Có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là Tava cư nhiên không tránh không né. Tùy ý hắn đại đao đem thân thể chém thành hai khúc. Không nên khinh thường, tên kia là ăn không biết tên huyễn thú chủng trái ác quỷ năng lực giả. Hắn sở hữu so với Kaido còn biến thái bất tử chi khu. Dù cho đem đầu của hắn cắt đứt xuống tới cũng sẽ không chết. Momonga rất sợ Dôn Cổ Ân không nhiều được giải khai Tava năng lực. Do đó thiệt thòi lớn. Vội vã nhắc nhở. Cái gì? Dôn Cổ Ân Nhiều cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện bị hắn chém thành hai khúc Tava quả nhiên vẫn còn ở vui vẻ. Không chỉ như vậy, hắn giống như là sẽ phân thân thuật một dạng. Cắt thành hai bên thân thể cư nhiên phân biệt biến thành hai cái hình thể so với ban đầu nhỏ một. Chút lần Tava, phân thân thành hai người sau đó. Hai cái Tava đồng thời hướng rừng cây thiểm lược đi. Không nên để cho hắn chạy. Momonga cùng tỉnh hồn lại Dôn Cổ Ân Nhiều liền vội vàng đem hắn ngăn lại. Các ngươi đây là đang muốn chết. Tava mắt thấy hai cái này trung tướng lần nữa quấy nhiễu hắn đi cứu Nami. Trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng chứng kiến cái kia đạn pháo khoảng cách lốc chấn rừng cây còn sót lại 100 mét khoảng cách. Lúc, hắn liền mạnh mẽ đem nội tâm đối với Momonga cùng Johan Cổ Ân Nhiều sát cơ ngăn chặn. Sau đó dự định bằng vào bất tử chi khu, đánh phải hai người một kích, lại đi cứu người. Tam đao lưu 108 phiền não phượng, có thể nhường cho Tava, Momonga. Dôn Cổ Ân Nhiều ba người đều bất ngờ chính là ba cổ giống như vòi rồng lam sắc kiếm ba chảm kích chợt phóng lên cao. Trong nháy mắt sắp sửa rơi vào rừng cây ở trên đạn pháo toàn bộ chặt đứt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.